Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, tiện nữ nhân, tức chết ta, vẻ mặt trắng bệch Ngu Cơ vừa tiến gian phòng của mình liền tức giận đến ồn ào. Sau đó liền không ngừng ngã đông tây, phát tiết ở Lý Quả Đầu đã bị hỏa khí, nàng lúc nào thụ quá như vậy tức giận. Điều này làm cho nũng nịu nàng thế nào chịu được. Bên cạnh nô tỳ sợ đến bất dám lên tiếng. Kinh hoàng khiếp sợ cúi đầu. Sợ mình hội theo bị tội. Này chủ tử tính tình không tốt. Các nàng thế nhưng biết. Đừng nói Lâm quản gia không nể mặt. Các nàng lại càng không như. Tiện nữ nhân. Chờ coi qua một lúc lâu. Nàng rốt cuộc phát tiết xong. Bởi vì không thể tránh được. Cho nên nàng cũng mệt mỏi. Mới thở phì phì ngồi xuống, tàn bạo nói, kia đẹp mặt giữ dàn tranh rất tà ác, lời của nàng làm cho hầu hạ nô tỳ trong lòng cả kinh. Không khỏi vì Lý Quả cảm thấy lo lắng, nghe nói vị tiểu thư này không tệ, hơn nữa còn có thể khác vương vài phần kính trọng, đặc biệt đối đãi đâu, ngay cả Lâm quản gia cũng chưa bao giờ như vậy đặc biệt chiều cố quá. Ngu Cơ hỏa khí càng hoàn. Nhàn nhã tự tại uống mấy ngụm trà hậu, liền bắt đầu động nổi lên đầu, suy nghĩ thế nào đối phó nàng nhìn không thuận mắt Lý Quả. Tiểu thư, ở đây thật đẹp a, Hoàng Nhi theo biệt thự ra hậu. Miệng liền không dừng quá, mắt càng tham lam, rất là cao hứng, Lý Quả cũng cảm thấy ở đây rất đẹp, thế ngoại đào hồ cũng không quá đáng. Tảng lớn hoa hải, xa xa còn có không ít cây ăn quả. Rậm rạp rừng cây, kia một tòa công viên cũng không có như vậy cảnh trí. Ít nhất là nàng đã thấy xinh đẹp nhất địa phương. Tiểu thư, ta cho ngươi trích một chút hoa trở lại, Hoàng Nhi tâm ngứa. Tay càng ngứa, sớm đã chưa đủ với chỉ nhìn hoa. Thế là nhân tiện nói. Hoàng Nhi, từ bỏ đi, nàng vội vã ngăn cản. Nhưng Hoàng Nhi đã nhanh tay hành động. Hái hai bụi cây, Hoàng Nhi không để ý. Này đó hoa hái còn có thể trường, thế nhưng chỉ cần tiểu thư cao hứng, trích một chút lại có cái gì? Tiểu thư thích, sau này nhượng Hoàng Nhi mỗi ngày trích trở lại phóng tiểu thư gian phòng, Lâm quản gia còn cùng ở. Các nàng phía sau, cười híp mắt nói, trả lại cho đề nghị. Sau này, nàng cũng tính toán hôm nay đi rồi. Trong lòng nàng nghĩ như thế, nhưng không có nói ra, bởi vì nói không dùng được. Lâm quản gia không làm chủ được, muốn chờ Mạc Nhật tỷ trở về mới được. Lâm quản gia, Mạc Nhật tỷ lúc nào sẽ trở về? Nàng nghĩ nghĩ, vẫn hỏi, rất sợ quá muộn, nàng lại đi không được. Lâm quản gia lắc lắc đầu, thành thật nói, tiểu thư, ta cũng không biết, chủ nhân chưa nói, hết chương.